Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là nguồn hạnh phúc của anh. Bọn anh quen biết 10 năm, kết hôn 3 năm. Anh chưa bao giờ nghe cô ấy oán trách, phát giận, em tin không? Lạc quan, kiên cường, thiện lương. Những từ này cũng không thể nào hình dung ra được vợ của anh. Cô ấy là độc nhất vô nhị. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo tình cảm tha thiết. Bên môi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Tống Tinh Tinh khóc. Nhưng không biết vì sao mình lại khóc. Là vì hắn không bỏ được tình cảm dành cho vợ mà khóc, hay vì chính mình thương hắn 4 năm tình cảm đau khổ không có kết quả mà khóc. Âu Dương Vận Hàn cầm giấy lau cho cô, vỗ nhẹ bả vai cô an ủi, cho rằng là cô quá mức cảm động. Nhớ tới Duyệt Lăng, hắn giống như lạc vào quá khứ cùng cô mà tiếp tục nói. Em có biết anh hối hận nhất là gì không? Là anh cùng Duyệt Lăng không có con. Cô ấy rất thích con. Thế nhưng anh hy vọng có thể có nhiều thời gian cùng cô ấy một chút. Tính toán qua mấy năm lại nói, không nghĩ tới Duyệt Lăng đi nhanh như vậy. Bây giờ nghĩ lại thật rất hối hận. Nếu như anh có con với cô ấy, ít nhất anh cũng có một chút liên hệ với cô ấy. Nhưng hiện tại không có gì cả. Cô ấy đi, chỉ để lại anh một mình. Hắn rất xúc động. Anh không phải chỉ có một người mà còn có em. Tống Tinh Tinh nghẹn ngào, trái tim chua xót. Hắn trọng tình trọng nghĩa, yêu vợ. Cô cảm thấy tiếc nuối cho hắn. Nếu như vợ hắn chưa qua đời, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng là vợ hắn đã chết 3 năm, hắn còn vì cô ấy đau lòng, vì cô ấy thương tâm đến khi nào? Cô thật hy vọng hắn lại vui vẻ, càng hy vọng mình là người phụ nữ khiến cho hắn vui vẻ. Nhưng cô thật không biết nên làm sao. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ? Tống Tinh Tinh tốt nghiệp, công việc ngắn hạn chỉ kéo dài 1 tháng, bữa trưa hẹn hò cũng theo đó mà kết thúc. Bất quá, Âu Dương Vận Hàn cho dù bận rộn, 1 tháng cũng sẽ cùng Tống Tinh Tinh gặp mặt 2-3 lần. Tình cảm của hai người cũng không vì vậy mà trở nên phai nhạt. Đối với Âu Dương Vận Hàn mà nói, Tống Tinh Tinh là bạn bè quan trọng nhất của hắn. Thời điểm cô tốt nghiệp, ban ngày hắn phải đi làm, không có biện pháp cùng cô tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Ít nhất buổi tối có thể cùng cô ăn mừng. Mặc dù cả ngày hôm ấy, Âu Dương Vận Hàn bận rộn với công việc, nhưng buổi tối vào 8 giờ vẫn cùng Tống Tinh Tinh gặp mặt. Chúc mừng em tốt nghiệp nha. Vừa thấy mặt, hắn liền đưa cho cô một bó hoa tươi to. Bó hoa là hắn nhờ thư ký đặt giúp. Hắn biết Tinh Tinh sẽ thích, mà hắn thích xem khuôn mặt tươi cười của Tinh Tinh. Cảm ơn. Quả nhiên mặt Tống Tinh Tinh vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Nhìn cô cẩn thận nhận lấy bó hoa, sau đó bộ dáng nhìn đông nhìn tây. Âu Dương Vận Hàn nở nụ cười. Thật là đẹp. Cô than thở. Quý trọng bó hoa đang cầm kia, nhìn Mãn Thiên Tinh cùng hoa bách hợp, còn có loại hoa khác đang nở rộ. Cô quyết định trở về sẽ đâm chúng làm thành hoa khô, khiến bó hoa này không bao giờ héo tàn, tựa như tình cảm của cô đối với hắn vậy. Nhìn Âu Dương Vận Hàn chuyên tâm lái xe, cô ở trong lòng thở dài. Em hôm nay cũng rất xinh đẹp. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Âu Dương Vận Hàn quay đầu hướng cô mỉm cười. Tinh Tinh mặc áo sơ mi màu hồng, cộng thêm váy cùng màu dài đến gối, chân mang giày sang đan gót nhỏ, còn có một chiếc túi nhỏ màu hồng, vô cùng nữ tính. Câu ca ngợi này khiến cho mặt Tống Tinh Tinh đỏ lên, tim đập nhanh. Cô vô cùng cao hứng với sự chú ý của hắn, ở trong lòng len lén cảm tạ Tư Bình đã cho cô mượn quần áo. Tối hôm nay chắc em có nhiều hoạt động lắm nhở? Chọn thời gian này thật xin lỗi. Âu Dương Vân Hàn vừa lái xe vừa nói. Không có. Huống chi, so sánh ra, đương nhiên anh là quan trọng. Cô nhỏ giọng nói, gương mặt đỏ tươi. Cô cũng không phải là không có hoạt động. Bạn cùng lớp nói buổi tối muốn đi chơi. Từ Bình cùng Uyển Y cũng nói phải giúp cô ăn mừng. Nhưng là cô muốn ở chung một chỗ với hắn. Âu Dương Vân Hàn nhìn cô một cái, nhìn thấy cô biểu tình thẹn thùng e lệ. Trong lòng không hiểu, nhưng vẫn cười mà nói. Đói bụng rồi chứ, muốn ăn cái gì? Ăn cái gì cũng được ạ. À, ăn lẩu được không? Cô hỏi. Biết hôm nay nhất định hắn mời khách, hắn nhất định sẽ mang cô đi ăn ở nhà hàng cao cấp. Cô không muốn tạo thành gánh nặng cho hắn, càng không muốn chiếm luôn tiện nghi của hắn. Ăn lẩu. Âu Dương Vận Hàn lặp lại, nụ cười hiện lên trên mặt. Mùa hè ăn lẩu cũng tốt, anh biết một nhà hàng lẩu rất ngon. Nửa giờ sau, Tống Tinh Tinh ngồi trong nhà hàng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cô nói ăn lẩu ở một quán thường, nhưng hắn lại mang cô đến một nhà hàng cao cấp. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ có tiền và dân thường sao? Cô ở trong lòng than thở. Nơi này thậm chí còn có cả phòng riêng. Sau khi tốt nghiệp, em định làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net